Chương 837, nhi tử chết oan mẫu thân bảy. Hôn sự hết thảy thuận lợi. Buổi chiều, đưa tiễn khách nhân, viện tử bên trong cái bàn đều thu thập xong, QNZ quét sạch sẽ, chỉ là bên cạnh lấy ra nhà mình bắt cùng đũa cờ N hợp quy tắc. Ăn cơm nhiều người, Sở Vân Lê định đem nhà mình bắt lại tẩy một lần, chính cùng Chu Hưng Tâm tại tắm đầu rồi, Tiểu Thảo lại tới. Sán tay háo liền bắt đầu hỗ trợ. Sở Vân Lê cười, ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ăn trước một chút cơm. Tiểu Thảo ngại ngùng cười cười, vừa mới cô nương nhà ta cơm phân ta một ít, hiện tại vẫn chưa đói. Nàng làm việc nhi lưu loát, cầm chén đũa hợp quy tắc tốt, lại đem hai ngày nay làm cho rối bời phòng bếp quét dọn một lần. Chu Hưng Tâm sắc mặt kỳ dị, Tiểu Thảo, ngươi như vậy chịu khó, vì sao Lý Đại Nương sẽ nói ngươi lười đâu? Chỉ nhìn Tiểu Thảo này làm việc tư thế liền không giống như là sẽ lười biếng người. Tiểu Thảo có chút khẩn trương, nàng làm ta nấu cơm giặt rũ quét dọn, ta cũng làm. Lại để cho ta cho heo ăn, cho gà ăn, ta chưa làm qua những này, cu nở dê nắm lỗ mũi làm. Nhưng nàng làm ta dậy sớm một chút đem những này việc để hoạt động xong cùng người trong nhà cùng đi ra ruộng bên trong làm việc. Cô nương nói a không phải, ta đã cảm thấy Lý gia quá khi dễ người, cô nương đều không nỡ như vậy sai xử ta đây, cho nên ta liền cầm chén đánh nát, quần áo tắm hỏng rồi, heo cho nhiều sau đó người thôn bên trong đều nói ta lười. Chu Hưng Tâm cười khúc khích. Ngươi thật là có biện pháp. Hai người chung đụng được không sai, thu thập xong, lại làm cơm tối. Đồ ăn làm tốt, bên kia tân phòng cửa mở ra, Trần Uyển Hoa chậm rãi ra tới, thử thăm dò đi đến phòng bếp giúp đỡ bưng đồ ăn. Nhìn ra được, nàng thực ngượng ngùng, Chu Hưng Hoa tiếp nhận nàng đĩa lúc đụng nàng tay, hai người đối mặt, đều vội vã tránh đi ánh mắt. Hai người như vậy thẹn thùng, Sở Vân Lê giả làm không thấy, cơm nước xong sau liền thúc giục bọn họ trở về rửa mặt. Mắt thấy là phải hết năm cũ, các nhà đều tại chuẩn bị đồ Tết. Trần Uyển Hoa xuất giá sau cu nở dê không nghĩ lại mặt, đến 20 tháng chạp, người một nhà kết bạn đi huyện thành chuẩn bị đồ Tết. Nhà bên trong quá nhiều người, đi thời điểm đáp thôn bên xe ngựa bên trong, đến huyện thành bên trong, Sở Vân Lê chính mình liền mua một bộ xe ngựa, sau đó lôi kéo chuẩn bị tốt hàng Tết trở về. Đúng rồi, ngươi xuất giá muốn hay không trở về Trần gia đi xem một chút? Trước đó Trần Uyển Hoa thành thân, Trần gia bên kia còn đưa vài thứ tới, không coi là nhiều quý giá, nhưng Trần gia dưỡng nàng một trận, bây giờ lại tặng đồ, về tình về lý đều nên trở về đi một chuyến. Mấy ngày đi qua, Trần Uyển Hoa tại bà trước mặt cu nở dê tự tại không ít, hồi đi, chờ thêm xong năm, trở về chúc Tết. Tháng riêng, huyện thành bên trong rất náo nhiệt. Chu Hưng Hoa phu thê hai người trở về Trần gia chúc Tết, Sở Vân Lê cu nở dê mang theo Chu Hưng Tâm cùng nhau. Qua hết năm, Chu Hưng Tâm liền 17, cu nở dê đến làm mai niên kỷ, Sở Vân Lê định cho nàng mua mấy thân quần áo, chí ít không thể để cho người coi thường đi. Trước đưa Chu Hưng Hoa hai người tới Trần gia, Sở Vân Lê đi trên đường mua xong nguyên liệu, hiện tại hai người hẳn là không như vậy nhanh ra tới, thế là, mẫu nữ hai người đi trà lâu. Trà lâu bên trong liền náo nhiệt hơn, Sở Vân Lê mang theo Chu Hưng Tâm ngay tại phía dưới đại đường bên trong tìm địa phương ngồi xuống. Nghe đài bên trên thuyết thư tiếng người tỉnh cũng mộng, không bao lâu liền lại nghe Hạ Hồi phân giải. Thuyết thư nghe xong, chung quanh vẫn chưa thỏa mãn người tản đi rất nhiều, Chu Hưng Tâm lần thứ nhất vào trà lâu, rất là hưng phấn, An Điểm Tâm cũng không muốn rời đi. Sở Vân Lê cu nở dê cho phép nàng, hai người ngay tại nói Điểm Tâm khẩu vị đâu rồi, liền nghe được phía sau bàn kia có tuổi trẻ nam tử nói, ngươi khi nào từ hôn tại lập tức, nữ tử thanh danh quan trọng. Đính hôn lúc sau như không tất yếu là không thể nào từ hôn. Mẫu nữ hai người có chút hiếu kỳ, đều liếc trộm một chút. Hai cái trẻ tuổi nam tử ngồi đối diện nhau, bầu không khí không tốt lắm, kia trường sam màu xanh nam tử trên người còn mang theo có chút mùi thuốc. Lúc này hắn khổ sở nói, ta đã bẩm cha mẹ, chỉ là bọn hắn không muốn, Trần gia giàu có, gần nhất lại cùng nhà giàu số 1 Lâm gia đáp thượng quan hệ, cùng bọn họ nhà kết thân, tại y quán hữu ích. Lại là Trần gia lại là y ghề quán, nếu là không có đoán sai, này nói chung chính là Lý Hương Vũ kia vị hôn phu, nguyên lai hắn nghĩ muốn từ hôn á cái này có ý tứ. Bên cạnh Chu Hưng Tâm nghĩ muốn quay đầu, Sở Vân Lê ấn nàng một chút, An Điểm Tâm. Hữu ích một cái khác nam tử kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ từ hôn hiện nay cùng ngươi kết thân cô nương thế nhưng là nông thôn nuôi lớn ngoại thất nữ, thậm chí không bằng đã từng cái kia đưa tiễn dưỡng nữ. Ngươi có cái gì không bỏ được? Thường Thuyên thở dài, không phải ta không nỡ, mà là ta cha mẹ bọn họ không vui. Tuệ Nhu nàng thân phận quá thấp, coi như ta thuận lợi lui hôn sự, ta cha mẹ hẳn là cũng không nguyện ý lấy nàng làm tức phụ. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Tuệ Nhu bụng bên trong thế nhưng là có ngươi hài tử, ngươi không cưới nàng, tiếp qua 2 tháng hiện mang, ngươi là muốn buộc nàng đi chê tờ tôn chính nghiến răng nghiến lợi, nếu là nàng xảy ra chuyện, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng có gấp nha. Thương Thuyên Trấn An nói, ta là nhất định sẽ phụ trách, ta cũng là thực tình yêu thích Tuệ Nhu, sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Không bằng như vậy, ta nạp nàng làm thiếp, ta cùng ngươi bảo đảm, ta sẽ cả một đời đối nàng tốt. Ta cha mẹ không nghĩ ta cưới nàng, nhưng nếu là ta lui một bước, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng nàng vào cửa. Kể từ đó, còn có thể Tuệ Nhu hiện mang trước đó đem nàng tiếp vào cửa. Tôn Chính Khí đến ngực chập trùng, lúc trước ngươi không phải nói như vậy, ta không dám cùng Tuệ Nhu nói. Hiện tại nàng thân thể yếu đuối, nếu là không tiếp thu được nói đến về sau, ngựa khí nghẹn ngào. Ta tự mình cùng nàng nói. Thường Thuyên thấp giọng an ủi, Tuệ Nhu ôn nhu thiệt lương, nàng sẽ lý giải ta. Lại nói, chỉ cần có ta ở đây, cái kia ngoại thất nữ không dám khi dễ nàng. Ngay sau đó, hai người thanh toán bạc rời đi. Chu Hưng Tâm đã sớm nhịn không được, liên tục không ngừng hỏi, nương, miệng bên trong hắn vị hôn thê, không phải là Lý Hương Vũ A Sở Vân Lê tâm tình không tệ, nàng còn không có ra tay đâu rồi y, liền đã có người đứng xếp hàng cho Lý Hương Vũ thêm đổ, cười nói, đại khái là. Bất quá, nàng bây giờ cùng chúng ta không quan hệ, quan tâm nàng đâu. Mẫu nữ hai người đã ăn xong điểm tâm, thanh toán bạc về sau, đánh xe ngựa đi Trần gia đón người. Đúng vậy, Sở Vân Lê đã sẽ đánh xe ngựa, tại Chu Hưng Tâm xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi, nàng chứng trạc đàng hoàng giải thích, ta thông minh, học cái gì cũng nhanh. Chu Hưng Tâm, thì ra ta chính là xuẩn thôi đến Trần gia lúc, sắc trời còn sớm, xe ngựa mới vừa dừng lại, người gác cổng liền tiến lên đón, là thân gia phu nhân A phu nhân vừa rồi phân phó, mời ngài đi vào ngồi một chút. Trước khi đến, Sở Vân Lê không cảm thấy Trần gia sẽ đem chính mình đích thân gia mẫu đối đãi, bất quá, nhân gia cho mời, nàng cũng không thể luống cuống. Phải biết, dưỡng ân lớn hơn trời, Trần Uyển Hoa bị Trần gia phu thê nuôi lớn, về sau còn nhiều có lui tới. Chu Hưng Hoa đến bô y tiếp, về sau gặp mặt nhật tử nhiều, nếu là hắn mẫu thân không lấy ra được, khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn xuống. Sở Vân Lê dừng ngựa tốt xe, đi theo người gác cổng vào cửa. Trần gia là tam tiến trạch viện, bản thân cái gì sinh ý đều làm, nhưng đều tương đối ổn thỏa, tỉ như nhà khác có cửa hàng đều là tự mình làm sinh ý, mà Trần gia liền có thật nhiều cửa hàng thuê, mỗi tháng chỉ là tiền thuê, liền có không ít tiền thu. So với làm ăn tới không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối ổn thỏa. Chủ viện bên trong, Trần Uyển Hoa chính cùng Trần Phu Nhân nói cười yên yến, Lý Hương Vũ đứng ở một bên tiếp khách. Trần Phu Nhân cười tủm tỉm nói, ngươi bà cũng thế, đều đến cửa, như thế nào không tiến vào đâu nhìn nữ thân già, đây chính là cả đời thân thích, nhiều như vậy lễ cũng không tốt. Trần Uyển Hoa cúi đầu xuống, ta bà có việc, phải đi trên đường mua vài món đồ. Lý Hương Vũ nói tiếp, nương, bọn họ bình thường ở tại thôn bên trong, vào một chuyến thành không dễ dàng, xác thực có thật nhiều đồ vật muốn mua. Mặc dù là giúp đỡ Trần Uyển Hoa, nhưng lời này như thế nào nghe đều có chút quái dị. Sở Vân Lê ngay vào lúc này bước vào cửa. Trần Phu Nhân nhìn thấy mẫu nữ hai người vào cửa, ánh mắt không để lại dấu vết trên dưới quét qua, thấy nàng một thân phần trích phóng to quần áo, cũng không nịnh nọt, mặt mày thanh chính. Cười nói, chính nói ngươi đâu rồi y, liền đến. Sở Vân Lê tiến lên, tới đường đột, phu nhân chớ nên trách tội mới tốt. Thanh âm mất tiếng, nghe có chút còi lỗ tai. Trần Phu Nhân có chút nhíu mày. Bà thông gia này cuống họng Sở Vân Lê cười một tiếng, khi còn nhỏ sinh bệnh đã uống nhầm thuốc, vẫn luôn cứ như vậy. Trần Phu Nhân một mặt tiếc hận, như vậy a ta còn nói, nếu là sinh bệnh, liền nhanh lên bốc thuốc tới ăn. Bệnh tình nhưng chỉ hoán không được, bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, đến cuối cùng liền trị không hết. Nàng lôi kéo Lý Hương Vũ trước đó cùng các ngươi là một cái thôn, giữa các ngươi quen sao? Sở Vân Lê không đáp, mỉm cười nhìn về phía Lý Hương Vũ. Tại Trần Phu Nhân xem ra, chính là Sở Vân Lê thức thời. Nên là các nàng vốn dĩ quen thuộc, nhưng bây giờ Lý Hương Vũ thân phận khác biệt, không thể tùy tiện làm thân thích mới không mở miệng. Lý Hương Vũ có chút xấu hổ, không dám nhìn bên kia Trần Uyển Hoa, chỉ hàm hồ nói, người thôn bên trong, chú đến gần, tất cả mọi người nhận biết. Vậy ngươi tại sao không gọi người đâu? Trần phu nhân dương giận, Hương Vũ, nhanh lên gọi người. Đại nương. Lý Hương Vũ có chút khẽ chào, không biết ta cha mẹ được chứ, nàng cũng tới hơn nửa năm, xem như phát hiện một ít Trần gia phu thê xử sự là người, tỉ như, phàm là người quen biết, bình thường sẽ không cho người mặt lạnh. Dù là người kia thân phận thấp, cũng sẽ không để người khó xử. Đồng thời, nhất là yêu thích nhớ ân người. Lý gia nuôi nàng một trận, Lý Hương Vũ tha thiết hỏi ý, Trần phu nhân không chỉ không tức giận, thậm chí còn rất vui mừng, nàng trở về một lần kia cũng giống vậy. Hỏi xong, quả nhiên liền thấy Trần phu nhân mặt bên trên hiện lên vẻ hài lòng. Không biết. Sở Vân Lê thản nhiên nói, bọn họ đối với Huyền Hoa không tốt, ta cu nở dê cùng bọn họ không quá hợp, đã hơn nửa tháng chưa thấy qua bọn họ. Lại không nghĩ tới nàng như vậy bằng phẳng, không chỉ Lý Hương Vũ sửng sốt, chính là Trần phu nhân đều run lên một cái chớp mắt. Rất nhanh, Trần phu nhân hoàn hồn, ồ bọn họ thế mà khắt khe Huyền Hoa sao, ta đây vậy mà không biết đâu. Lại nhìn về phía bên cạnh không ra tiếng Trần Huyền Hoa, vì sao ngươi đều không nói đâu? Trần Huyền Hoa có chút khẽ chào, không muốn để cho ngài vì những chuyện nhỏ nhặt này lo lắng. Trần phu nhân có chút không vui, ngươi đứa nhỏ này, bị ủy khuất thế nhưng không nói. Lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lý Hương Vũ. Ngươi tại Lý gia vài chục năm, bọn họ nhưng có khắt khe ngươi Lý Hương Vũ mặc hạ, vô luận như thế nào, bọn họ dưỡng ta một trận, đối với ta có ân. Tiềm ý tứ chính là khắt khe nàng Lý gia cùng nhà khác khác biệt, đành phải một đứa con trai, lại là tại Lý Hương Vũ mới vừa sinh ra tới liền ôm trở về đi, dưỡng đến lâu sao có thể không có cảm tình, chỉ là thôn bên trong cô nương đều phải làm việc, Lý Hương Vũ cũng không ngoại lệ. Vừa rồi nàng nói như vậy, vẫn cảm thấy Lý gia phu thê khắt khe nàng. Sở Vân Lê đều có chút thay Lý gia phu thê oan khuất. Thân sinh đều phải sai xử, thí dụ như Chu Hương Tâm, nhà bên trong nhà bên ngoài chỗ nào không làm, chẳng lẽ này nhận nuôi tới, còn không thể sai xử? Đương nhiên, Lý Hương Vũ có thể không phải thật sự cảm thấy chính mình bị khắt khe, mà là cố ý như vậy nói. Dù sao, nàng bị cha mẹ nuôi khắt khe còn nhớ rõ báo ân, cùng cha mẹ nuôi vất vả nuôi nàng một trận nàng báo ân. Đương nhiên là cái sau ra vẻ chính mình thiện lương. Phải biết, nàng cũng không phải Trần phu nhân thân sinh.